Một thai xong bảo tổng tài Daddy phải phấn đấu. Chương 18, góc truyện audio.com. Chương 18, giúp tôi. Nhìn thấy Vương Tiến Phát hoành hoang như vậy trước Lệ Hữu Tuấn, Hoa Đông và Thẩm Tư Huy đứng ở cửa ngớ người. Hai người họ đã sống hơn 20 năm. Đây là lần đầu tiên thấy ai đó dám kiêu ngạo như vậy trước mặt của anh hai. Có vẻ như ông ta chán sống rồi. Hoa Đông và Thẩm Tư Huy hai người nhìn vào nhau. Một sự hiểu biết ngầm bắt đầu mặc niệm cho Vương Tiến Phát cũng chính là khoảnh khắc mà Vương Tiến Phát nói xong. Lệ Hữu Tuấn đá thẳng vào ngực ông ta. Ai một tiếng gào thét kinh hoàng. Vương Tiến Phát bay ra ngoài. Đập mạnh vào tường và ngã xuống đất. Ông ta co rúm lại. Mặt ông ta trắng bệch toát mồ hôi lạnh. Nhưng đến lúc đó, ông ta vẫn la lên. Thằng chó chết, dám đánh tao à, mày. Mày đi đến thành phố Ninh Lâm hỏi thử xem. Có ai dám chạm vào một sợi tóc của tao không? Mày dám đánh tao. Mày chết chắc rồi. Mặt Lệ Hữu Tuấn lạnh lẽo. Bước đi tới. Nâng chân lên. Đạp thật mạnh. Một tiếng la hét kinh hoàng. Pha trộn với tiếng xương gãy. Làm gãy cổ tay phải của Vương Tiến Phát. Thảng khốn. Chó. Đồ chó. Vương Tiến Phát đau nghiến răng nghiến lợi. Mặt trắng bệch. Mấy đứa bạn bè xấu xa xung quanh đó của ông ta cũng sợ hãi. Không ai dám tới giúp. Vương Tiến Phát không thể chống lại Lệ Hữu Tuấn. Chỉ có thể dồn hết tất cả những cơn thịnh nộ vào Tô Kim Thư. Tên thối tha. Đồ gái rẻ tiền. Tao sẽ bán chúng mày vào lò. Cùng với ánh mắt kinh hoàng của Tô Kim Thư. Lệ Hữu Tuấn lên cơn thịnh nộ. Anh không nói gì cả chỉ nhấc chân lên. Đôi giày đen đè nặng lên mạng sống của Vương Tiến Phát. Tiếng gào thét kinh hoàng. Vương Tiến Phát đau trợn mắt. Hoàn toàn ngất đi khuôn mặt Lệ Hữu Tuấn tức giận. Chân anh dậm thật mạnh để chắc chắn rằng Vương Tiến Phát đã hoàn toàn hết cách nối dõi. Ngay lúc đó, anh đột nhiên cảm thấy có một bàn tay mềm mại trên lưng mình. Cứu, cứu tôi. Gương mặt Tô Kim Thư ửng đỏ. Ánh mắt mơ hồ, lời nói chờ cũng trở nên có chút không rõ ràng. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, liền cảm thấy rất nóng. Cái thứ chết tiệt đó, dám cho cô uống thuốc ư? Lệ Hữu Tuấn ôm ngang người cô dậy, quay người bước đi. Hơi thở của người đàn ông trên người cô, không biết lý do gì lại làm cho cô cảm thấy an tâm. Lệ Hữu Tuấn, sao bỗng nhiên anh ta lại ở đây? Anh ta đến đây để cứu cô à? Những gì vừa xảy ra đã cho cô thấy sự tàn nhẫn và đáng sợ của người đàn ông này. Lý trí nói với cô rằng người đàn ông này rất nguy hiểm, phải tránh xa anh ta ra. Nhưng tại sao lý trí thì muốn tránh xa anh nhưng cơ thể lại không kiểm soát được? Cô rất khó chịu, chỉ muốn dùng nhiệt độ lạnh của cơ thể anh để xoa dịu sự khó chịu của cô. Khi Lệ Hữu Tuấn bước ra khỏi phòng, trong tay là chiếc áo khoác trùm kín người phụ nữ. Xử lý sạch sẽ. Tôi về sau không muốn thấy ai trong số những người này. Rõ. Lục Anh Khoa gật đầu, sau đó khuôn mặt anh vô cảm. An bài nói. Đem tất cả đi. Dòng. Tô Kim Thư được đưa thẳng vào chiếc SUV của Lệ Hữu Tuấn. Mặc dù cô đã cố gắng phun ra rất nhiều thuốc trắng khi Lệ Hữu Tuấn đột nhập vào, nhưng vẫn có một số khác đã bị nuốt cùng với rượu mạnh. Bây giờ, có vẻ như nó đã có tác dụng rồi. Lệ Hữu Tuấn trầm mặc, lái xe không nói một lời. Khi nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của Tô Kim Thư trên người anh, anh quảng tay ra và đạp mạnh vào chân ga. Bị bất ngờ hất ra. Tô Kim Thư càng khó chịu. Cô cố gắng hết sức để thoát khỏi sự nóng nực của cơ thể cho đến khi chiếc áo khoác trùm lên người bị kéo qua một bên. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Khi Lệ Hữu Tuấn đang lái xe, qua gương chiếu hậu, anh có thể nhìn thấy đôi vai nhắn nhụi và đôi chân trắng của cô. Mặt anh trở nên tức giận hơn. Trong cơn thịnh nộ, anh xoay bánh lái và bánh xe lại thay vì trở về biệt thự. Anh đậu xe trong nhà để xe của khách sạn Hilton. Ngay khi vào phòng của Tổng thống, anh bỏ cô trên giường. Tô Kim Thư vừa rồi bị sợ hãi, lại bị ép uống rất nhiều rượu. Đột nhiên bị quăng xuống giường, liền cảm thấy đau đầu, đau dạ dày, ở đâu cũng đau. Nhưng cơn đau đầu không thể sánh bãng ngọn lửa bên trong cơ thể. Khi nhìn thấy cô đang vật lộn với nỗi đau, Lệ Hữu Tuấn cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ. Anh bước vài bước, tóm lấy căm cô, đồ phụ nữ ngu ngốc. Tô Kim Thư buộc phải nhìn lên khuôn mặt đẹp đẽ ngay trước mắt cô bắt đầu mờ dần. Cô bất tỉnh với tay ôm cổ. Anh, tôi, khó chịu quá. Giúp tê khi nghĩ đến việc cô ở trong căn biệt thự đó và nghĩ rằng cô có thể đã nói câu đó về người khác qua tác dụng thuốc. Lệ Hữu Tuấn cảm thấy vô cùng khó chịu. Muốn tôi giúp em? Được, miệng anh cong lên hiện ra nụ cười của sự tàn nhẫn. Anh nhấc cô lên và ném vào bồn tắm. Tô Kim Thư sửng sốt. Và giây sau, dòng nước lạnh lẽo tràn xuống. Dòng nước lạnh làm da cô bị kích thích, khiến cô ấy lấy lại được một chút lý trí. Cô nhìn xung quanh và nói. Đây là khách sạn. Hoảng sợ, Tô Kim Thư lui lại. Sao anh lại đưa tôi đến đây? Lệ Hữu Tuấn nhìn cô. Tỉnh táo chưa? Phải, cô thực sự tỉnh táo rồi. Tuy nhiên, thuốc mà Vương Tiến Phát cho cô uống có tác dụng quá mạnh. Mặc dù cô vô tình nuốt một ít xuống, nhưng ngọn lửa bên trong cơ thể cũng đủ để làm khô cô. Tôi phải đến bệnh viện. Lưỡi của Tô Kim Thư run rẩy khi nói. Cô run rẩy đứng dậy, nhưng khi bước đi lại không có lực, giây sau liền ngã xuống. Lệ Hữu Tuấn một tay đỡ cô. Cô ngã vào ngực anh. Em có chắc là em có thể đến bệnh viện với cái bộ dạng này không? Tô Kim Thư nhìn xuống và nhận ra mình mặc quần áo không chỉnh tề nên không thể gặp người khác. A hát, không được nhìn, cô thốt lên và che ngực lại. Lệ Hữu Tuấn lạnh lùng hừ một tiếng. Dù sao cũng chẳng có gì. Không hứng thú, cái gì, ngay lập tức, Tô Kim Thư nóng lên. Không biết là do rượu hay do thuốc. Ai nói tôi không có ngực, tôi là cỡ C, cảm ơn. Nhưng Tô Kim Thư lại không biết, áo sơ mi trắng của cô bị ướt nước, và đang dính sát vào người, khiến cho cơ thể hoàn hảo của cô được phác thảo một cách sắc sảo và sống động. Ngay cả những hình ảnh đẹp đẽ trước ngực cũng thoát ẩn thoát hiện. Cho đến khi cô nhận ra cái cách Lệ Hữu Tuấn nhìn cô không đúng. Nó giống như một con sói đói từ lâu, đột nhiên thấy một con mồi ngon. Cách chương.